Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, tiểu nhiễm, ngoặc kép, Vu Cẩn lập tức kinh hỉ. Sách tân đoạt lại bội kiếm triều Vera tập hợp. Phía sau, Bạc Truyện Hòa đã mang theo Ninh Phượng Bắc liền phải đuổi theo. Vera kéo lấy Vu Cẩn, chạy, Vu Cẩn, chờ một lát, lưỡi dao hoành đầy. Còn thừa 6 liệt tinh dầu giá gỗ đồng thời sập, hoa hồng, hoa nhài, rượu rum cây kim ngân hỗn ra cay độc đến làm người buồn nôn nồng đậm hương điều. Cả tòa điều hương thất ồn ào đến mức tận cùng, tựa hồ chỉ động một chút cánh mũi liền phải hít thở không thông mà chết. Vu Cẩn không hề chậm trễ, chúng ta đi, đánh nhau chung trên người lây dính hương liệu rốt cuộc bị đầy đất rách nát tinh dầu. Che giấu. Mặt trời lặn tây nghiêng, hai người ẩn nấp ở vách sai nông trang nội, nơi xa đại chia nông vẫn có thể mơ hồ nhìn đến bóng người ở tìm Kimani còn kém cuối cùng giống. Nhau thông quan đạo cụ, màn đêm buông xuống, Vera nhíu mày, Caesar, Bạc Truyện Hòa bọn họ đều ở bên trong, chúng ta đám người đi lại đào, Vu Cẩn an ủi. Còn có một giờ vũ hội, bọn họ nhất định sẽ triệt nông trang bên. Từ điều hương sư thuận đi thư tịch mở ra đến manh mối trang. Thác Pháp Na Tiên Dịch, là một khoản không có khí vị nước hoa, buôn bán khi rảnh rỗi làm mỹ bạch hóa trang thủy. Nhưng không ai sẽ đem nó chân chính chụp ở trên mặt, Vera nhẹ giọng đọc nói. Thác Pháp Na Tiên Dịch khởi nguyên với Italy, từ núi lửa phân ra khoáng vật tạo thành, đựng á thân toan, độc tính đến chết, 17 thế kỷ Italy. Chịu đủ trượng phu khi dễ nữ tính từ nữ phu chỗ mua sắm Thác Pháp Na Tiên Dịch. Lấy độc dược mưu sát trượng phu, cũng bị nữ tính dùng cho, sự quyết phụ lòng nam tử, Vera cảm thán. Mông đặc lợi Phan phu nhân, vì được đến Louis 14 sủng ái hướng ma quỷ hiến tế. Cuối cùng quả nhiên cũng muốn kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục hai bình nước hoa. Một lọ sự quyết Louis 14. Một lọ sự quyết nàng chính mình, đầu độc sự phát, Vera nhìn về phía tư liệu cuối cùng một hàng, một vị trong cung phu nhân bị vĩnh cửu đuổi đi, cả đời không được phản hồi Versailles cung, bóng đêm rốt cuộc đem Versailles bao phủ. Đốt đèn dần dần sáng lên, còn có nửa giờ vũ hội, Vera rốt cuộc bắt đầu khẩn trương. Vu Cẩn an tĩnh nhìn về phía nơi xa đại Chianong, đột nhiên duỗi tay. Thác Pháp Na Tiên Dịch cho ta đi, Vera, ngươi, Vu Cẩn ý bảo Vera yên tâm, ngươi đi trước vũ hội, thấy Vera còn muốn tranh cãi nữa loạn. Vu Cẩn cười cười, yên tâm đi kém cỏi nhất tình huống, vũ hội bắt đầu trước lấy không được thẻ bài, ta liền lộn trở lại cùng ngươi hội hợp, cọ lê môn thân phận bài đi vào, nếu vũ hội 5 phút trước ta còn không có trở về. Chỉ có thể là bắt được mông đặc lợi phan thẻ bài. Vũ hội ý nghĩa không rõ. Chúng ta cần thiết phân một người trước tiên qua đi tìm hiểu, Vera môi giật giật. Cuối cùng cho Vu Cẩn một cái ôm. Hai người hòa tốc gánh vác vật tư. Tận lực có thể, không cần miễn cưỡng, Vera nói. Nơi xa đại Chianong cung, Caesar rốt cuộc từ bỏ điều tra. Cùng tiểu nhiễm cùng hướng Versailles cung chạy tới. 5 phút đồng hồ sau là Bạc Truyện Hòa. Vu Cẩn ở trong đêm đen tầm mắt mơ hồ, lại đem lộ nhớ rõ cực thục, thực mau liền sờ trở lại đại Chianong, u ám ánh nến bốc cháy lên, Vu Cẩn nhanh chóng nhặt lên sàng, đối với phía trước đại động tạc đi, vũ hội trước 19 phút, trắng bệch 4D hình chiếu đột một phiêu ra, bị làm hắc lễ Misa hiến tế, hốc mắt mang huyết trẻ mới sinh xuyên phá nồng đậm màn đêm. Đồng tử một mảnh đen nhánh oán hận, ngay cả bên ngoài làn đạn giật này mình, Vu Cẩn trợn tròn mắt, rác rưởi thị lực nửa ngày cũng chỉ nhìn đến cái mosaic nơi nơi phiêu động. Tiểu Vu can đảm không tồi, ứng tương tương tán thưởng. Vũ hội trước 17 phút, sảnh rốt cuộc đem vật cứng nhảy ra, Vu Cẩn nhanh chóng để sát vào ánh nến nghiên cứu. Cùng lúc đó, Versailles trong cung, Vera đã thay một thân họa sư trường bào. Cúi đầu há hốc mồm nhìn về phía quy tắc, trước mặt tồn tại 289/350. thi đấu tiến độ sắp nhanh hơn. Thẻ bài người nắm giữ y theo thân phận ưu tiên trình tự chọn lựa bạn nhảy kết đối. Làm tiếp theo trình tự cộng sự. Làm cung đình sân nhảy kính tính còn chưa mở ra. Ngoài cửa nháy mắt ồn ào. Lúc này không ít tuyển thủ còn ở bị tiết mục tổ mạnh mẽ kéo qua đi đổi trang. Dư lại mồm 5 miệng 10. Làm tạp trước tuyển người. Sau đó mới đến phiên thẻ xanh. Từ từ, vạn nhất có tím tạp. Chẳng phải là ở mọi người phía trước chọn người. Ai huynh đệ ngươi kia tạp là ai? Là quý tộc không? Ta này nhìn chính là cái vệ binh. Đại chia nông cung, bị khai quật ra vật cứng rốt cuộc lộ ra toàn cảnh. Một con tiểu xào, tinh xảo thủy tinh chén thánh. Ly nội công chiết đặt một chương chỗ trống thẻ bài. Không có tờ giấy nhắc nhở. Thậm chí không có bại nhập chữ cái mật mã đĩa quay. Vu Cẩn nghiên cứu hồi lâu mới nhìn đến ly đế một hàng chữ nhỏ tuyên khắc. Louis tặng mông đặc lợi Phan phu nhân. Ly khẩu có cái nho nhỏ khuynh đảo đánh dấu. Vu Cẩn bừng tỉnh ngộ. Nhanh chóng đem hai bình thác pháp na tiên dịch mở ra ngã vào. Thẻ bài bị hóa học vật chất ngâm. Nhất ngoại tầng che đậy rút đi. Rốt cuộc lộ ra bài mặt phức tạp hoa văn. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện. Nhân vật tạp mông đặc lợi Phan phu nhân. Năm 1640 đến năm 1707. Thẻ bài tới tay, Vu Cẩn nhanh chóng vê khởi nhân vật tạp. Ném xuống hết thảy phụ trọng hướng vách sai cung chạy tới. Bài mặt còn tàn lưu không biết tên chất lỏng. Mang theo nồng đậm quả táo giấm khí vị. Vu Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ tiết mục tổ đạo cụ thác pháp na tiên dịch là cái gì. Tóm lại không phải là á thân toan, vũ hội trước 2 phút, du dương nhạc giao hưởng tự vách sai cung kính thính vang lên. Trong đại sảnh vô hình U Linh đem sâm panh đưa cho đường xa mà đến khách nhân. Khoang nhạc chung sở hữu nhạc khí như là bị trong suốt tay diễn tấu. Sao vừa thấy quỷ dị đến cực điểm mà ni Vu Cẩn thở hổn hển. Rốt cuộc từ đại chia nông cung tới rồi. Liên kém không mệt đến bỏ tiến vách sai cung đại môn, lại đột nhiên bị chấp pháp người máy ngăn lại. Vũ hội trước 30 giây, kính thính sở hữu ngọn đèn dầu thắp sáng, 483 khối thấu kính đem châu quang ánh thành hừng hực thiên hòa. Sân nhảy hết sức xa hoa, rộng thoáng như ban ngày, từng đạo pháp cơm bị vô hình tay đưa lên, bụng đói kêu vang tuyển thủ cơ hồ xem thẳng mắt. Sân nhảy bên tuyển thủ lúc này ăn mặc khác nhau, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra cung đình thị vệ. Người ngâm thơ rong, danh viện cùng học giả, sở sấn vũ hội còn không có bắt đầu. Một ngụm nuốt cái tiểu bánh kem, lại yêu nhã sửa sang lại váy căng. Ta muốn mông đặc lợi Phan phu nhân tiểu váy. Sở ai hoán nói, An Ni công chúa váy bính đồ không hảo, vệ thời thờ ơ. Sở ăn quá nhanh đánh cái cách, sớm biết rằng chúng ta liền lấy mông đặc lợi Phan kia trương tạp. Ô, hiện tại khẳng định ở Vera trên tay. Ô, nàng ăn mặc sẽ so với ta đẹp. Ta thật vất vả mới chọn 6 kiện váy, đều bị tiết mục tổ đoạt đi rồi. Sở bỗng nhiên một đốn, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Vera chính thần sắc nôn nóng từ cửa hông đi tới. Rõ ràng ăn mặc cung đình họa sư áo dài. Vũ hội sắp bắt đầu. Ngoặc kép, Vera là cung đình họa sư trang phục. Bọn họ không cướp được mông đặc lợi Phan kia trương tạp. Sở suy tư, từ, như thế nào không thấy tiểu vu? Vera tỷ như vậy cấp. Không thể nào chẳng lẽ nàng cũng không biết tiểu vu ở đâu? Lúc này tuyển thủ đã hết số tiến tràng. Ngoài cửa. Đang ở tuyệt vọng gõ cửa Vu Cẩn cường ngạnh bị hai vị chấp pháp người máy ngăn lại. Liều mạng dãy giụa, này không hợp lý, không có khả năng, ta có thể hay không đi vào trước cùng ta đồng đội trao đổi tấm cát. Chấp pháp người máy không lưu tình chút nào. Giá trụ Vu Cẩn liền hướng hành lang tiểu cách gian một nemani lại đối với Vu Cẩn vào bàn thẻ. Bài quét mã, mông đặc lợi Phan phu nhân, thẻ bài đã nghiệm chứng. Đạo cụ phát, thỉnh tuyển thủ trang bị đạo cụ trên mặt đất ném cái đại bố bao. Tan một góc, hoa lệ rườm giả áo sơ mi, váy dài, nội váy váy lót đế váy, tóc giả lung tung mở ra. Ngoặc kép, Vu Cẩn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, quay đầu liền hướng ngoài cửa chạy. Hơn 10 giá camera động tác nhất trí nhắm ngay hắn. Tay trái, đồng hồ tích tích vang lên. 300.012 hào tuyển thủ vô cần. Tiêu cực thi đấu cảnh cáo lần đầu tiên. Cảnh cáo lần đầu tiên, vô cần phát điên. Đừng, đừng, ta xuyên còn không được. Kính thính sân nhảy, hòa hoãn ấm tràng huyền nhạc biến thành tiểu bước vũ khúc. Đàn violon nhẹ nhàng ngẩng cao. Vệ thời mày hơi ninh. Cả tòa phòng khiêu vũ đều không thấy vô cần. Đang ở cách đó không xa kéo bè kéo cánh đau số vô cần, giả tạo manh mối tội trạng Minh Nhiêu cũng. Là một nhạc, má ơi, tiểu vu sẽ không đào thải đi. Đang ở lúc này, sân nhảy đại môn đột nhiên mở ra. Xâm panh sắc váy lót run run dày dày lộ ra. Hướng về phía trước là trọng điệp dườm già đỏ thẫm thêu thùa làn váy. Làn váy xếp thành hình cung màn tre, cao cứ với rũ trị váy lót. Ở hướng lên trên là mảnh khảnh vòng eo, mềm mại cuốn khúc tóc vàng, vô cần vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đại sảnh duy dư tiếng đàn uyển chuyển, sở hữu tuyển thủ đãng cơ, chương 125 bạn nhảy, hàng phía trước nhắc nhở 18.12 nguyệt phía trước xem văn các bảo bảo. Bạch bạch đem 116 đến 124 đều sửa lạp. Từ 116 xem khởi liền hào. Sân nhảy ven, đầu tiên là Minh Nhiêu cốc có chân dài lạch cạch rớt mà vỡ vụn. Vị này tỉnh nghi tay súng bắn tỉa miệng lớn đến có thể nhét vào một cái hồng du trứng vịt. Tiếp theo cả tòa kinh thính như ở trong mộng mới tỉnh. Ồn ào bạo trướng, có luyện tập sinh trợn mắt há hốc mồm chuyển hướng bạn gái. Các ngươi phong tín từ cái này nữ tuyển thủ khá xinh đẹp à. Như thế nào phía trước không chú ý tới. Chính là lớn lên có điểm giống. Giống kia ai? Bạn gái hữu khí vô lực. Đại huynh đệ ngươi lại nhìn nhìn. Đây là nữ tuyển thủ sao? Mạ vàng khắc hoa trước đại môn. Tóc vàng mỹ nhân bản tiểu viên mặt. Biểu tình không chút nào vui vẻ. Nhưng mà này đều không tổn hao gì hắn mỹ mạo. Ri câu câu thức hoa lệ dườm già đem hắn lực hiện lãnh đạm khí chất phượng nhuộm thành một loại gãi đúng. Chỗ ngứa xa cách. Phiếm lãnh quang màu hổ phách đồng tử ở thủy tinh đèn trần hạ sáng dọi chảy xuôi. Hơn 10 mét ngoài, Caesar nuốt một ngụm nước miếng, kích động đến cực điểm hai mắt mờ tiểu nhiễm cả kinh. Khó có thể tin nhìn về phía Caesar, ngươi, chẳng lẽ đối tiểu vu lòng mang ý xấu? Caesar mờ mịt, gì, ngọa tao, đây là thẳng nam bình thường phản ứng, ai nhường một chút. Caesar lập tức cùng cái pháo đốt dường như bài trừ đám người. Ta phải đem tiểu vu chắn lên, đừng phải có mặt khác tuyển thủ cầm giữ không được, không hào cùng công ty công đạo. Tiểu nhiễm một ngụm thủy phun ra tới, này mẹ nó là cùng công ty công đạo sự sao? Nàng liên tiếp làm ba lần móc ra đầu cuối chụp hình động tác. Mới đột nhiên phản ứng lại đây là ở vòng đào thải nội. Lại vừa quay đầu lại. Vera quả thực đều choáng váng, chắp tay trước ngực hai má ửng đỏ. Nhi tạp, mama ái ngươi, mama cho ngươi mua tiểu váy. Đều mua, sân nhảy cửa, Caesar rốt cuộc sờ đến vô cần nơi. Khuỷu tay một thân ngăn trở một cái tưởng sờ vô cần làn váy tiểu muội từ. Không tưởng lại có vô số chỉ bàn tay tới. Ai đừng đem tiểu vu sờ hỏng rồi. Tu không hảo ta công ty đến bệnh thiếu máu. Vu cần bị quần chúng nhiệt tình cả kinh. Thô bạo túm váy hướng an toàn khu chạy tới. Váy lót làn váy lụa mỏng ren như tung bay hoa hồng cánh. Còn mang ra ở đại Chianong lây dính một thân mùi hương thoang thoảng. Vu cần lúc này hận không thể đào cái động đem chính mình vùi vào đi. Bỗng nhiên ngẩng đầu đối thượng nơi xa một đạo tầm mắt. Hết chương.